Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, mặt nạ nam rút lui. Màu vàng thánh diễm đột kích. Nhưng ngay tại sắp công kích đến Hyakun thời điểm. Ly, cách đó không xa ngay tại Hạ Lạc Môn Trơ. Giờ phút này cũng đã thanh tỉnh lại. Dùng sức lắc lắc có chút choáng váng đầu. Sau đó liền nhìn thấy chính hãm sâu nguy cơ Hyakun. Bỗng nhiên lo lắng kêu to một tiếng. Một đôi cánh vỗ ra cực hạn tốc độ. Tiếp theo trong nháy mắt liền bay đến Hyakun bên cạnh. Nhanh chóng duỗi ra song chảo đem Hyakun bắt lấy. Nhọn miệng cũng là nhanh chóng mở ra. Một cỗ tương đương mạnh mẽ flamethrower phụt lên mà ra. Môn trơ. Khụ khụ. Đối phương hỏa diễm mạnh hơn. Chúng ta tốt nhất vẫn là trước né tránh. Hyakun bị môn trơ chộp vào móng vuốt bên trong. Ngẩng đầu nhìn hỏa diễm không ngừng bị áp chế môn trơ. Nhịn không được nhíu mày nói. Lệ. Ly. Nhưng là môn trơ. Đang nghe Hyakun nói mình hỏa diễm không bằng hô ô thời điểm. Trong mắt lập tức hiện lên không chịu thua hỏa diễm. Lớn tiếng kêu to tăng lớn hỏa diễm cường độ. Số lượng càng nhiều, nhiệt độ càng sâu hỏa diễm. Không ngừng từ môn trơ miệng bên trong phun ra. Vậy mà thật đem hô ô đạo này Sacred Fire cản trở lại. Uống a, lúc này hô ô cũng đã huy động cánh ngừng thân thể. Ngẩng đầu nhìn chính mình Sacred Fire bị môn trơ cản lại. Đã che kín vẻ lo lắng con mắt lập tức chớp động một chút ánh sáng. Không để ý tí nào từ bên cạnh thẳng tắp rơi xuống mặt nạ nam. Miệng rộng lại trương, càng thêm mãnh liệt Sacred Fire. Liền lần nữa đã phụt lên mà ra. Ly, Sacred Fire của Ho-Oh cường thế lại tập. Cũng làm cho môn trơ trong nháy mắt áp lực đại tăng. Nhưng là vẫn như cũ quật cường môn trơ. Lần nữa cao minh một tiếng. Toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Trong miệng phun ra so trước đó càng cường đại hơn hỏa diễm. Lại một lần nữa đem Ho-Oh Sacred Fire ngăn cản xuống dưới. Ồ, đốt hết. Môn trơ. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi môn trơ hiển nhiên là thả ra một cái kỹ năng. Đem toàn thân mình hỏa diễm đều thả ra ngoài. Kỹ năng này gọi là đốt hết. Uy lực 10 phần to lớn. Nhưng là cũng 10 phần tiêu hao thể lực. Đồng thời Pokemon tại phóng thích xong kỹ năng này về sau. Sẽ ngắn ngủi mất đi tự thân hỏa thuộc tính. Nguyên nhân chính là bởi vậy. Giờ phút này môn trơ trên thân nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm. Đã chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng. Môn trơ trên mặt cũng là lộ ra mỏi mệt. Cánh có chút vô lực kích động. Đồng thời bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mặc dù đã có chút tinh bì lực tẫn. Nhưng là môn trơ trong mắt. Lại lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Uống a, uống a. Có lẽ là bởi vì tâm trí nhận bị khống chế ảnh hưởng. Ho-Oh lúc này đã có chút khó mà thao túng tâm tình của mình. Mà lại là khi nhìn đến chính mình Sacred Fire hai lần không công mà lui. Sao động không thôi Ho-Oh cảm thấy thập phần khó chịu. Không ngừng phát ra phẫn nộ kêu to. Sau đó miệng rộng cấp tốc mở ra. Một cỗ càng thêm mãnh liệt Sacred Fire. Thẳng tắp hướng phía môn trơ phóng đi. Ly. Mắt thấy Sacred Fire tại tập, môn trơ cũng là miễn cưỡng lên tinh thần, nhanh chóng há mồm, muốn phun ra hỏa diễm đối kháng. Nhưng là lần này, đã tạm thời mất đi hỏa thuộc tính môn trơ, chỉ là phun ra điểm điểm khói đen, liền một đốm lửa đều không có phun ra, không muốn ngẩn người môn trơ. Nhanh dùng xếp gát, Hyakun nhìn thấy môn trơ có chút thất lạc dáng vẻ. Nhịn không được dùng sức vỗ vỗ môn trơ móng vuốt. Lớn tiếng đối môn trơ hô. Lệ. Ly. Nghe được Hyakun tiếng kêu môn trơ. Cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Hai cánh một trương tầm đó. Một đạo màu xanh lá thủ hộ lồng ánh sáng. Liền đem Hyakun cùng môn trơ bao khỏa. Ngay sau đó Sacred Fire liền trùng kích mà xuống. Trong nháy mắt đem môn trơ cùng Hyakun bao phủ. Sacred Fire uy lực cường đại dường nào, cho dù là xếp gát của môn trơ, cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi, trong chớp mắt cũng đã bắt đầu rạn nứt vặn vẹo, tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, giống, kho, ngao, Ba đạo to rõ tiếng giống từ trong rừng rậm truyền đến. Sau đó chính là một cỗ màu tím thiêu đốt hỏa diễm. Một đạo lóe ra cực quang nhan sắc rét lạnh cột sáng. Cùng một đạo tràn ngập lôi điện chi lực to lớn thiểm điện. Phân biệt từ ba phương hướng từ trong rừng rậm bắn ra. Đồng thời hung hăng đâm vào Sacred Fire phía trên. Mạnh mẽ uy lực bộc phát. Trực tiếp đem cỗ này Sacred Fire tách ra. Đem lập tức liền sắp không kiên trì được nữa Moncher cùng Hyakun cứu ra. Uống a. Ho-o nhìn thấy có người nhúng tay mình cùng Moncher ở giữa chiến đấu. Phẫn nộ biểu lộ cũng là càng thêm rõ ràng. Quay người nhìn về phía dưới rừng rậm. Trong miệng phát ra phẫn nộ kêu to. Giống. Nghe được không trung Ho-o giận mình. Phía dưới trong rừng rậm cũng là có đáp lại. Một tiếng uy nghiêm tiếng giống vang lên. Sau đó một con khóe miệng còn thiêu đốt lên màu tím hỏa diễm in tây. Thật nhanh nhảy lên một cây đại thụ ngọn cây. Giơ lên to lớn đầu. Đối với không trung Ho-o phát ra từng tiếng ý nghĩa không rõ tiếng giống. Kho. Ngao. Ngay sau đó chính là Suicune cùng Raiko. Bọn chúng cũng từ khác nhau phương hướng nhảy tới cây cối tầng cao nhất. Cũng không tiếp tục phát động công kích. Chỉ là đang không ngừng đối với Ho-o kêu to. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ là quân đội bạn ba người. Hyakun cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không nói gì. Đưa tay nắm lấy Moncher đùi. Cùng Moncher cùng một chỗ. Chậm rãi hàng trở về mặt đất. Ba thêm. Mà đúng lúc này. Một con Delibird đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra. Delibird trên chân. Mặt nạ nam còn treo ở nơi đó. Cái này đến cái khác. Các ngươi đều muốn đến ảnh hưởng ta. Thật là khiến người ta nổi giận. Ho-o. Sử dụng Fire Blast. Giáo huấn một chút bọn chúng. Nắm lấy Delibird mặt nạ nam. Lần nữa về tới Ho-o trên lưng. Cúi đầu nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện rào cục ba thánh thú. Sắc mặt cũng là một mặt xanh xám. Ngữ khí càng là có chút tức hổn hển. Lớn tiếng chỉ huy Ho-o phát động công kích. Uống a. Ho-o vừa nghe đến mặt nạ nam chỉ lệnh. Hừng hực hỏa diễm liền bắt đầu tại trong miệng ấp ủ. Lúc nào cũng có thể phát xạ. Mà lúc này trên cây ba thánh thú. Cũng là lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong thân thể lực lượng đang nhanh chóng lưu động. Tùy thời chuẩn bị ứng đối công kích. Nhưng ngay lúc này. Đinh linh linh tương đương đinh linh linh tương đương. Một trận thanh thúy êm tai chuông lục lạc âm thanh từ đằng xa nhanh chóng truyền tới. Truyền đến ở đây cho nên người cùng Pokemon trong lỗ tai. Rõ ràng cảm giác rất xa. Nhưng như cũ như vậy rõ ràng. Uống a, chấm ngoặc kép, mà liền tại nghe được chuông lục lạc thanh âm về sau. Nguyên bản chuẩn bị phát động công kích Ho-o. Đột nhiên động tác ngừng hạ. Trong miệng hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Trong ánh mắt vẻ lo lắng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Vậy mà dần dần khôi phục thanh minh. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này, nghe càng ngày càng gần chuông lục lạc thanh âm. Mặt nạ nam cũng phát hiện Ho-o dị trạng. Trong lòng dần dần có một điểm dự cảm không tốt. Hừ, trở về a Ho-o. Mặt nạ nam không có làm nhiều cân nhắc. Một cái tay quay người bắt lấy Delibird cái vuốt về sau. Quay người liền đem đã tỉnh táo lại Ho-o thu hồi màu đỏ chi cầu bên trong. Sau đó càng là đáp xuống. Cấp tốc đem trong rừng rậm cái kia ba con đã bị thu thập thảm rồi hệ băng Pokemon thu hồi trong. Bốc bô, lại quay đầu nhìn thoáng qua rừng rậm trên đất trống Hyakun cùng Moncher. Khóe miệng đột nhiên cười lạnh nói. Quán quân, người thật rất không tệ a. Quả thực để cho ta phí hết không ít tay chân. Bất quá ta hôm nay liền tha các ngươi lần này. Hy vọng ngươi về sau sẽ không lại đến trở ngại ta. Nếu là thật có lần sau, ta coi như sẽ không ở buông tha các ngươi. Như vậy, sau này không gặp lại. Mặt nạ nam nói vừa xong. Delibird liền dẫn hắn cấp tốc rút lui. Thật nhanh trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Giống. Ngao. Trên đỉnh cây ba thánh thú. Khi nhìn đến mặt nạ nam chạy mất về sau. Cũng là nhao nhao nhảy hạ. Sau đó in tây. Raiko tiếp tục theo sau truy kích. mà Sui Kun nhưng không có đuổi theo. Ngược lại là bốn chân đạp trên yêu nhã vững vàng bộ pháp. Chậm rãi hướng Hyakun, sau lưng nhanh chóng chạy tới Dilier đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.